Thần Điêu Phong Vân, chương 326, mất hồn một đêm nhỉ. Góc truyện audio.com, phòng nội, Hồng Loan thưởng thức bắt tay vào làm trung tinh xảo phượng chén rượu, bên trong còn sót lại tiếp theo giọt rượu, mà này cũng là nàng uống rượu thói quen, uống rượu tới nay, đều là như vậy, chén để hội lưu lại một giọt ngươi không uống, lão nhìn ta để làm chi hai bầu rượu đã bị hai người uống quang, Hồng Loan không có cảm thấy nửa điểm cảm giác say, nhưng thật ra Huyết Thiên Quân hí mắt nhìn chính mình đáng khinh vẫn cười. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, trước kia ta không biết rượu không say mỗi người tự túy ra sao ý nghĩa, nhưng là hiện tại đã biết rõ. Hồng Loan cười nhạo nói, đừng gạt ta của ngươi tửu lượng hảo rất, lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân cảm thán nói, tửu lượng cũng muốn phân trường hợp cùng phân với ai uống, có Hồng Loan muội muội theo giúp ta uống rượu, ta không nghĩ túy cũng không được. Thấy hắn vẫn khen chính mình, Hồng Loan có thể nào nhìn không ra Huyết Thiên Quân ý tưởng. Nũng nịu cười, vì Huyết Thiên Quân lại rót đầy một ly, nàng mới nói. Người túy cũng biết, không say cũng tốt, dù sao ta này Hồng Loan các là sẽ không lưu nam nhân đêm túc. Sẽ không tài cán vì ta phá một lần lệ thôi. Huyết Thiên Quân tới gần Hồng Loan cười nói. Hồng Loan khinh thường nói. Ngươi được yêu thích ra nhưng thật ra đủ hậu. Hồng Loan thân thủ vừa mới chuẩn bị nên vì chính mình châm rượu, Huyết Thiên Quân lại cầm nàng đắc thủ, nói. Ta thay muội muội châm rượu. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân là thật vì Hồng Loan rót đầy rượu, nhưng là kia thủ lại nắm chặt không có buông ra Hồng Loan tay nhỏ bé. Hồng Loan rút trừ quyệt miệng kiều thực nói. Người uống hơn, không ta không uống nhiều, Hồng Loan muội muội ta Huyết Thiên Quân hành tẩu giang hồ nhiều như vậy năm, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy xinh đẹp cô gái, thật sự cũng là lần đầu tiên cùng cô gái uống rượu. Huyết Thiên Quân còn thật sự nói, chính là Hồng Loan căn bản không tin hắn trong lời nói, nhưng thật ra trêu đùa. Của ta Thiên Quân ca, ngươi mới nhiều, so với ta hơn tuổi mà thôi, còn hành tẩu giang hồ thiệt nhiều năm, chẳng lẽ ngươi mặc quần yếm, liền đi ra ngoài trở thành giang hồ. Huyết Thiên Quân cười cười, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Hồng Loan, chính mình từ lúc thế giới kia lăn lộn vài năm, mới lại đây đến này Phong Vân đến. Người tin cũng tốt, không tin cũng thế, ta hôm nay sẽ ngủ ở này không đi. Huyết Thiên Quân mặt dày mày dạn nói, dừng ở Huyết Thiên Quân, Hồng Loan không khỏi oán trách nói. Người nhưng đừng tái ta này đùa giỡn rượu điên, Hùng bang chủ ghét nhất bị người khác ở thiên hạ hội lý làm loạn nam nữ quan hệ, nếu cho hắn biết. Huyết Thiên Quân nhìn Hồng Loan, cười hỏi. Hắn biết thì thế nào, còn có thể giết ngươi cùng ta, tuy rằng hắn đang cười, nhưng là Hồng Loan lại có thể cảm thấy Huyết Thiên Quân tiếu lý tàng đao, nếu chính mình nói là, này Huyết Thiên Quân tuyệt đối dám hiện tại phải đi tìm Hùng Bá, đem chính mình cùng hắn cùng một chỗ chuyện nói ra, nếu là Hùng Bá nói một cái không tự, này nam nhân quả quyết dám cùng Hùng Bá động thủ. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, đây là thực nam nhân, Hồng Loan là đoán không ra Huyết Thiên Quân suy nghĩ, nhưng nàng chứng kiến nam nhân bên trong, giống Huyết Thiên Quân như vậy cũng chính cũng tà nam nhân, có khi đã có chút tiểu hài tử khí thật sự làm cho người ta nắm lấy không ra. Hồng Loan, ngươi còn không có quá nam nhân đi, Huyết Thiên Quân đột nhiên nói như vậy một câu, góc chuyện audio.com. Hồng Loan trên mặt vốn là có rượu hồng, nghe được hắn trong lời nói, trên mặt lại kiều diễm ướt át màu đỏ, nhìn Huyết Thiên Quân, Hồng Loan trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp vẻ mặt. Buông chén rượu Huyết Thiên Quân, nhìn gần trong gang tấc đỏ tươi Chu Thần, ánh mắt làm sâu sắc một chút tình ý, ta có thể hôn ngươi sao? Ta, Hồng Loan quả thực không thể tin được này nam nhân làm cho này sao chủ động, nhưng là nàng chính là ngơ ngác nhìn Huyết Thiên Quân tuấn tú khuôn mặt nhưng lại không tự hiểu là gật gật đầu. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì hội đáp ứng này vô lý yêu cầu, lúc này, Hồng Loan thong thả chậm nhắm lại hai mắt ngửi được một cỗ rượu vị cùng nam nhân vị đến gần rồi lại đây, nàng lập tức cảm giác được nam nhân nhẹ nhàng hôn ở chính mình thần, đây là hôn môi hương vị thôi, Hồng Loan tâm bùm bùm thẳng khiêu chính mình lần đầu tiên hôn thế nhưng mạc danh kỳ diệu liền như vậy không có. Nhưng mà hết thảy không chỉ như thế, Hồng Loan càng cảm thấy chính mình nhắm chặt khớp hàm bị một cái nhuyễn vật sao mở cửa, đốn thấy tham nhập chính mình khoang miệng lý hữu lực lưỡi tùy ý ở bên trong phiên rào, lần đầu nhấm nháp hôn môi Hồng Loan, chính là một lát đã bị biến thành đầu óc choáng váng, cái lưỡi cũng theo hắn hấp dẫn cùng hắn lưỡi dây dưa ở tại cùng nhau. Hồi lâu sau, Hồng Loan cả người phát run, cũng cảm thấy Huyết Thiên Quân thon dài hai tay dọc theo chính mình mạn rượu đẫy đà đường cong chậm rãi xuống phía dưới, môi cũng tác yếu càng nhiều, lửa nóng thần chậm rãi rời về phía cổ xuống. Hắn động tác rất nhẹ, nhưng là sờ đến chỗ lại làm cho Hồng Loan kiêu thể nổi lên kích liệt nhất phản ứng, làn da bởi vì tiếp xúc đến càng nhiều không khí trở nên mẫn cảm, ở động tình chạm đến hạ dần dần nổi lên thản nhiên phấn hồng sắc. Giường thượng, Hồng Loan vi mở to hai tròng mắt nhìn trên người nam nhân, không biết khi nào, nàng đã trần truồng, thậm chí chính mình như thế nào đến này giường thượng, nàng cũng không biết, chính là kinh ngạc chính mình thân mình, bị Huyết Thiên Quân đã muốn nhìn cái biến. Không, Hồng Loan duyên dáng gọi to, thân thủ muốn đi ngăn trở chính mình lõa lồ cực đại thánh nữ phong. Huyết Thiên Quân lại đè lại nàng hai tay, nhẹ giọng nói. Nhĩ hảo mỹ, không cần che, làm cho ta hảo hảo nhìn xem ngươi. Hắn dùng nhẹ tay khinh phủ liêu Hồng Loan ra thịt, giống nhau là đối đãi nhất kiện chân bảo, mà Hồng Loan biết vậy nên bụng khô nóng, cặp kia thủ sờ đến chỗ quả thực liền giống như vạn con kiến ở chính mình trên người chạy giống nhau. Muội muội của ngươi ra thịt thật sự là bóng loáng a, Huyết Thiên Quân hôn chậm rãi theo vừa rồi ngón tay sờ đến chỗ xẹt qua, vô hạn lưu luyến duyện hôn, lưu lại một cái thuộc loại hắn giấu. Hồng Loan thế nào chống lại như thế chọn liêu, nàng nhẹ giọng yêu kiều. Ân, a tự hồ rất khó chịu vặn vẹo thân mình, Huyết Thiên Quân cười, cảm thụ được Hồng Loan biến hóa, này nữ nhân đã là trốn không thoát, hắn cũng không cấp ngược lại rất muốn cùng nàng hưởng thụ này không người quấy rầy tư nhân không gian. Nhìn thánh nữ phong thượng hai nhịp tiểu đáng yêu, Huyết Thiên Quân đột nhiên hàm ở trong đó một viên núm vú, đại lực hấp dẫn sau, đỏ tươi núm vú liền đã bị hắn nước bọt ướt át, càng thêm đỏ tươi ướt át. Góc truyện audio.com Hắn nhìn đáng yêu núm vú, lại cúi đầu hàm trụ tùng không mở miệng, trích hàm ở trong miệng dùng đầu lưỡi liếm cắn đậu liêu thon dài ngón tay cũng hoạt đi lên nắm bên kia, niệp lộng thẳng đến cảm giác na na khỏa tiểu đáng yêu cứng rắn đứng vững hắn mềm mại lòng bàn tay, hắn miệng mới chậm rãi tản ra một tia tà tự ý cười. Ân a, thánh nữ phong thượng truyền đến khoái hoạt cảm giác làm cho Hồng Loan khó kìm lòng nổi hừ ra ưm. Nàng đã muốn không thể kháng cự, thậm chí đều ở nghi hoặc chính mình có phải hay không thật sự thích thượng Huyết Thiên Quân, nếu không phải, vì cái gì chính mình hội mặc cho hắn khi dễ, nàng có năng lực phản kháng, nhưng là nàng không có làm như vậy, bởi vì cái loại cảm giác này, làm cho nàng như nhập cửu trọng thiên, làm cho nàng không thể tiêu tan. Không, không thể, kia, Hồng Loan cảm thấy Huyết Thiên Quân lại na trận, chỉ cảm thấy bắp đùi khác thường, nàng vội vàng bối rối đưa tay vói vào bắp đùi, la hét nói. Nhưng là Huyết Thiên Quân làm sao dễ dàng buông tha cho này đến bên miệng quả thực đẩy ra Hồng Loan thủ tiếng cười ở dưới mặt vang lên. Ngươi còn muốn cự tuyệt ta thôi, Hồng Loan, đêm nay ta muốn định ngươi, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân, làm ta Huyết Thiên Quân lão bà. Hồng Loan miệng đại trương hô hấp trên mặt đỏ lên, thẹn thùng không thôi, lúc này nàng càng cảm thấy chính mình tối xấu hổ chỗ thế nhưng hội chảy ra không biết tên thủy dịch mà Huyết Thiên Quân thế nhưng không chê bẩn dùng lời lẽ hút nơi đó. A Thiên, đây là nam nữ hoàn ái thôi. Hồng Loan thở phì phò, buông tha cho dễ dụa tựa đầu ngẩng nhắm lại mắt cảm thụ phía dưới truyền đến từng trận khoái ý, bị mút vào, bị xâm chiếm. Hồng Loan chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến khoái ý, đã mau làm cho thân thể của hắn bốc cháy lên, bụng nội hòa cực nóng vô cùng, cuồng dã sao động tựa hồ ở hướng chính mình cho thấy, muốn dùng thủy chạy nhanh tiêu diệt này hỏa. Huyết Thiên Quân chính phẩm thường cô gái phấn phùng, cùng kia có chút mùi hương ồ ồ tình yêu, bỗng nhiên, Hồng Loan toàn thân kịch liệt rung động lên, tiêm tế kêu to đi ra, hai tay lại nhanh bắt lấy chôn ở bắp đùi đầu, tuyết trắng thánh nữ phong không được run run. Hút trước mắt Hồng Loan phấn phùng, cảm nhận được của nàng rung động, Huyết Thiên Quân không chút do dự há mồm, tân lưỡi hàm trụ nàng phấn phùng xuất khẩu chỗ, lập tức một cỗ hương khí nồng đậm nhiệt dịch theo nàng trong cơ thể chảy ra, Huyết Thiên Quân đều đem nghênh vào chính mình trong miệng. Đừng tới, ta không được. Hồng Loan thở gấp nói, Huyết Thiên Quân cười cười, thừa dịp của nàng cao phong nhiệt lượng thừa chưa biến mất toại đem nàng để ở, một tay đem của nàng chân mở ra, một tay kia nâng lên nàng bóng loáng kiều cổ, hung khí nhắm ngay của nàng phấn phùng, tiếp theo thấp hoạt nhiệt dịch dùng sức hướng lý nhất đưa, biểu lộ giữ tợn hung khí, trong phút chốc chui đi vào, chỉ cảm thấy một trận nhanh trách sau, lại là một mảnh rộng mở trong sáng, hiển nhiên Hồng Loan đã bị chính mình hoàn toàn giữ lấy. Miệng trương khởi, Hồng Loan lại kêu không ra tiếng, bởi vì cường lực xuyên vào chính mình trong cơ thể hung khí rất mãnh, làm cho của nàng ai kêu ngạnh ở tại cổ họng, nước mắt lập tức chảy ra hốc mắt. Không cần, ngươi đừng ở dùng sức, a, Hồng Loan đau đớn dãy rủa, muốn mượn này đem xâm nhập vật cứng bài trừ. Góc truyện audio.com Nam nhân cuồng dã kích thích căn bản không cho Hồng Loan thương lượng cơ hội, bá đạo đánh sâu vào, ở hồi lâu sau, Hồng Loan dần dần buông tha cho chống cự, bởi vì vừa rồi cảm nhận sâu sắc nhưng lại tiêu thất chuyển hóa thành một cỗ so với chi vừa rồi hắn dùng miệng cấp chính mình mang đến khoái ý còn muốn tốt hơn vài lần. À ừ, Nga, của ngươi, hảo đại, à, đó là một loại khó có thể ngôn dụ bùn rùn cảm giác. Hồng Loan là không hiểu nam nữ hoàn ái việc nhưng cũng hiểu được nam nữ như thế ái ân cùng một chỗ, đó là thành tựu vợ chồng việc. Tưởng nàng Hồng Loan, danh chấn giang hồ thương sơn tứ quỷ, lại có một ngày, hội cùng một cái lần đầu gặp mặt còn chưa quen biết nam nhân, ở hé ra giường thượng như thế triền miên khanh khanh ta ta. Ân a, thật thoải mái. ở thâm điểm, dùng sức một ít, hảo, sáp hảo, a a, nghe, ân a, theo Hồng Loan trong miệng tràn ra yêu kiều, Huyết Thiên Quân biết dưới thân nữ nhân đã muốn thích ứng chính mình hung khí nhỏ, cũng bắt đầu cảm nhận được khoái ý, vẻ mặt hưởng thụ, vì thế hắn càng thêm theo đuổi chính mình kia không biết phá bao nhiêu cô gái hung khí, ở Hồng Loan trong cơ thể cuồng dã rong ruổi. Đêm như trước rất sâu, bên ngoài khi thì vang lên từng trận tiếng bước chân, khi thì lại im lặng không có một tia sinh khí, chỉ có Hồng Loan các nội một gian trong khách phòng, Huyết Thiên Quân không ngừng ở Hồng Loan trên người phát tiết đòi lấy, vĩnh vô chừng mực kích thích rốt cục làm cho Hồng Loan tam ba tiến đến, tái vô nghênh chiến lực sụi lơ không hề nhúc nhích. Loan Nhi, vừa rồi nhưng là sương ý thật sự a, nhẹ vỗ về Hồng Loan tán khoác tóc dài, Huyết Thiên Quân cười nói. Lúc này Hồng Loan bán y ở Huyết Thiên Quân trong lòng, đem chính mình được mặt thật sâu giấu ở hắn trong lòng, thẹn thùng oán trách nói. Người ta là lần đầu tiên, ngươi thiếu chút nữa yếu người ta mệnh. Huyết Thiên Quân ôn nhu nói, nếu ta không nhắc tới hiện lợi hại điểm kia Loan Nhi ngươi chẳng phải là thường không đến lần đầu tiên tốt đẹp ta làm như vậy, đơn giản chính là muốn cho ngươi thường đến trên đời đẹp nhất tốt sự nguyên lai là này tư vị. Nhéo một chút Huyết Thiên Quân như trước không có thuế nhuyễn đi xuống hung khí, Hồng Loan kiều thực nói. Nếu biết mở đầu như vậy thống khổ, đánh chết ta cũng không nguyện ý thường chịu này khoái hoạt tư vị. Hai người ôm nhau đều nhắm mắt lại mâu, chính là không quá nhiều lâu, Hồng Loan sợ bị nhân biết, liền thúc giục Huyết Thiên Quân hồi hắn hoa mai các. Huyết Thiên Quân cũng không có cố ý khó xử, hơn nữa chính mình không quay về chính mình các nội vài cái tiểu nữ phó, là tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Hoa mai các là vốn có lầu các chính là trước kia ở nơi này, là một ít thiên hạ hội mời đến khách nhân, mà Huyết Thiên Quân đi vào này, này hoa mai các tự nhiên trở thành Huyết Thiên Quân chuyên trúc lầu các chính là này như trước sẽ không là Huyết Thiên Quân ở lâu nơi, hắn yếu ở trong này trụ thượng một đoạn thời gian, chờ đợi kia u nếu cùng Khổng Tử thành thục ngày. Khách trương.